xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 450, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình bĩu môi, chị chẳng quan tâm đến chuyện của Bạch San San đâu. Chị và Bạch San San là kẻ thù không đội trời chung, cả đời này sẽ không hòa giải được. Nếu Bạch Đại Sơn dám chọn cô ta, thì chị sẽ đi, bận tâm chuyện của Bạch San San sao? Nhìn cô rảnh rỗi lắm ư? Hơn nữa, sống C, H, E, T do trời định, cũng không phải là việc mà mấy người anh như họ phải lo. Cho dù cả đời này Bạch San San không chết, thì sao? Chẳng lẽ Bạch San San C, H, E, T rồi? Còn phải tự trách mình không bảo vệ tốt cô ta, không chăm sóc tốt cô ta sao? Hiện giờ tất cả những điều này chẳng phải là do chính cô ta tự gây ra sao? Hoàng Tú Lan gật đầu, em cũng không quan tâm. Trước đây em và Bạch Lão Nhị đều trốn về nhà mẹ đẻ. Em sợ Bạch San San, em chẳng thèm quan tâm đến chuyện của cô ta. Ngay cả anh hai của cô ta còn không quan tâm. Em là chị dâu sao phải lo những chuyện này? Chuyện nhà họ Bạch thì để nhà họ Bạch lo. Chúng ta là người ngoài chỉ cần lo việc của mình thôi. Lý Trình Trình cũng sợ một phụ nữ vừa sinh con như Hoàng Tú Lan còn lo lắng nhiều chuyện như vậy. Nên nhắc nhở, mặc dù họ cũng là chị dâu, nhưng thực sự không có quyền can thiệp vào chuyện của Bạch San San. Hơn nữa, cô cũng thực sự không muốn quan tâm. Thêm nữa, bên Bạch San San chắc chắn cũng không muốn cô can thiệp vào. Vậy thì hà tất tự chuốc lấy phiền phức. Hoàng Tú Lan cần nghỉ ngơi, nên Lý Trình Trình không ở lại đây làm phiền cô ấy nữa. Cô nói chuyện một lúc rồi dẫn hai đứa trẻ về nhà. Cô chỉ có 3 ngày nghỉ, trừ thời gian đi lại thì không còn bao nhiêu thời gian nữa. Cô phải về nhà để dành thời gian quý báu cho con cái và gia đình. Sau khi Lôi Minh thông qua cuộc điều tra nhà họ Trình, xác định không có liên quan gì đến hai gia đình đối địch kia, nhà họ Trình mới đồng ý cho Lôi Minh và Quý Khiết tiếp tục mối quan hệ. Nhưng Lôi Minh là bác sĩ của chi nhánh gia đình Quý Khiết ở thôn An Cư, còn Quý Khiết làm việc trong sản nghiệp gia đình mình ở thành phố Thượng Hòa. Nên thực ra hai người không có nhiều cơ hội gặp gỡ. Do đó, Lôi Minh không nghỉ ngơi mà tích lũy ngày nghỉ phép. Mỗi khi tích lũy đủ 5 ngày thì nghỉ phép, anh ấy sẽ đến thành phố Thượng Hòa tìm Quý Khiết. Như vậy, họ có thể ở bên nhau vài ngày. Trình Tuyết Dương không thể vì để họ hẹn hò mà điều Lôi Minh đến thành phố Thượng Hòa. Có thể sau này bà ấy sẽ làm vậy, nhưng hiện tại bà ấy tuyệt đối không làm, không cho họ gặp khó khăn. Họ sẽ không biết tình cảm quý giá đến mức nào, từ đó dễ dàng làm tổn thương nhau. Vân Mộng Hạ Vũ cần người chỉ nhớ người mà mình phải vượt núi sông để gặp. Cứ để Lôi Minh đến thành phố Thượng Hòa tìm Quý Khiết, cho dù sau này không ở bên nhau, anh ấy cũng sẽ nhớ Quý Khiết suốt đời. Nhiều người đàn ông vô tâm vô tình, chính vì họ chưa từng trả giá, chưa từng bỏ ra, nên họ nghĩ có đối tượng hoặc kết hôn là chuyện dễ dàng. Có thể tùy tiện làm tổn thương đối phương. Mặc dù Quý Khiết tiếp xúc với Lôi Minh, nhưng vẫn chưa đưa về gặp gia đình, bởi vì cô ấy chưa hiểu rõ Lôi Minh. Cho dù Lôi Minh tốt đến đâu, cũng không có nghĩa là anh ấy phù hợp để yêu đương, phù hợp để kết hôn. Cô ấy phải tự mình hiểu rõ đã. Nếu có một loạt vấn đề bản thân không chấp nhận được, thì không cần lãng phí thời gian của nhau. Để anh ấy tìm người phụ nữ có thể chấp nhận những thói hư tật xấu của anh ấy. Nhưng may mắn là sau thời gian tiếp xúc, cô ấy cũng không phát hiện điều gì đặc biệt khó chấp nhận. Có những lúc Quý Khiết chỉ ra, anh ấy cũng sẽ sửa đổi, tốt hơn nhiều so với những người hoàn toàn không nhận ra lỗi của mình. Lôi Minh cần tích lũy ngày nghỉ, nên hai người không có nhiều cơ hội gặp gỡ. Những lúc khác đều dựa vào thư từ hoặc gọi điện liên lạc. Hoàng Dĩ Đồng tiếp xúc vài lần với đối tượng xem mắt mới của mình là Tôn Kiến Hưng. phát hiện anh ấy thực sự rất tốt, không biết tốt hơn chồng cũ Chu Phi Dực bao nhiêu lần. Hơn nữa, bản thân cô ta đã ly hôn và có con, gặp được người không chê bai mình cũng không dễ. Thêm vào đó người này thực sự rất tốt, nên Hoàng Dĩ Đồng cũng sẵn lòng tiếp tục tiếp xúc. Chỉ là không muốn kết hôn sớm như vậy, cô ta cũng ghen tị với những người kết hôn vì tình yêu. Không muốn chỉ kết hôn vì hôn nhân, cả đời không biết cảm giác được yêu thích là gì. Vì không muốn ai biết chuyện này, nên Hoàng Dĩ Đồng thường ngồi xe từ điểm đón ở thôn đến thành phố. Gặp Tôn Kiến Hưng ở những nơi không ai quen biết họ. Đi dạo công viên, xem phim, đi mua sắm ở cửa hàng bách hóa và siêu thị. Những việc trước đây cô ta không làm cùng Chu Phi Dực, hiện giờ Tôn Kiến Hưng đều cùng làm với cô ta. Rất kiên nhẫn, khiến Hoàng Dĩ Đồng thực sự cảm nhận được sự khác biệt giữa con người với nhau. Cũng khiến Hoàng Dĩ Đồng cảm thấy may mắn. May mắn là hồi đó không từ chối anh ấy ngay. Nếu không cô ta sẽ không biết hóa ra có một người cùng mình làm những việc này. Cũng không có cơ hội trải nghiệm những điều ngọt ngào này. Nhìn thấy Bạch Lão Nhị đối xử tốt với Hoàng Tú Lan như vậy, cô ta có thể không ghen tị sao? Cô ta cũng rất ghen tị. Trước đây khi còn ở nhà, cô ta đã thích Bạch Lão Nhị, nhưng vì nhà họ Bạch quá nghèo, gia đình cô ta không đồng ý, không cho cô ta thích Bạch Lão Nhị. Tất nhiên, cô ta cũng không muốn đến nhà họ Bạch sống khổ, càng không muốn chăm sóc em trai em gái của Bạch Lão Nhị. Nên cô ta đã lùi bước. Nếu cô ta không lùi bước mà dũng cảm tiến tới, thì tin rằng Bạch Lão Nhị sẽ chấp nhận cô ta. Khi đó họ cùng nhau nỗ lực, những ngày tốt đẹp như bây giờ chắc chắn sẽ là của cô ta. Chỉ có điều giờ mọi chuyện đã qua, cô ta cũng không nghĩ về những chuyện đó nữa. Dù sao hồi đó cô ta cũng không kiên quyết đến mức phải là Bạch Lão Nhị. Nếu không sao cô ta có thể lùi bước. Việc cô ta có thể lùi bước, đó là vì cô ta khăng thích Bạch Lão Nhị nhiều đến vậy. Nếu giống như Bạch Đại Sơn và Lý Trình Trình, dù gặp bao nhiêu khó khăn trở ngại, cũng không cản được họ. Nhớ lúc đó nhà họ Lý muốn lấy Lý Trình Trình đổi sính lễ, là Bạch Đại Sơn bất chấp mọi thứ để giải cứu Lý Trình Trình. Nếu là cô ta thì nhất định đã bỏ cuộc từ lâu, không muốn bỏ ra những nỗ lực này. Vì vậy, điều này cũng có thể cho thấy, cô ta là người chỉ có thể cùng hưởng giàu sang mà không thể chịu khổ. Nên việc không thu hoạch được tình yêu ngọt ngào cũng là điều dễ hiểu. Kết thúc một ngày hẹn hò, Hoàng Dĩ Đồng và Tôn Kiến Hưng cùng nhau ngồi xe trở về. Sau đó mỗi người xuống ở điểm đến của mình, không ai nhận ra có mối quan hệ gì giữa họ. Lý Trình Trình chỉ có 3 ngày nghỉ ngắn ngủi, vội vàng về nhà, rồi vội vàng trở về trường học. Sau đó không có kỳ nghỉ nào nữa, cũng không trở về. Mỗi tháng Bạch Đại Sơn đưa Bạch Thiều Quang và Bạch Thiều Hoa đến đó một lần, ở với Lý Trình Trình vài ngày. Như vậy gia đình họ mỗi lần xa nhau không quá một tháng. Từ sau khi Bạch San San trở về, đã cùng Cát Thiên Minh đi nhận giấy đăng ký kết hôn. Mà Cát Thiên Minh cũng thực sự thích cô ta, nếu không cũng không thể đi đến bước này. Họ lặng lẽ đi nhận giấy đăng ký, không cho ba mẹ Cát Thiên Minh biết. Nhưng hai người sống cùng nhau, ra vào có đôi, chắc chắn không giấu được. Đương nhiên cha mẹ Cát Thiên Minh biết chuyện của họ, liền tới trước cửa làm loạn một hồi. Hai người còn đến thôn An Cư nhà họ Bạch làm loạn, nói Bạch San San sao lại giỏi quyến rũ người khác như vậy, dẫn theo con còn quyến rũ được Cát Thiên Minh. Sau khi biết chuyện hiện giờ Cát Thiên Minh đang kiếm tiền cùng chị dâu của Bạch San San, mẹ của Cát Thiên Minh lập tức thay đổi thái độ. Bà ấy nói với Bạch San San rằng chỉ cần sinh cho nhà họ Cát một đứa cháu trai thì sẽ bỏ qua mọi chuyện. Cách chương.